Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1256 sợ ném chuột vỡ bình. Đường Trung Quốc đội đá phạt công cửa bị Castagny phủ kín sau khi đi ra. Tư đồ Vân Binh biết Trung Quốc đội nửa chàng sau cơ hội tốt nhất đã biến mất. Nếu như chờ đợi thêm nữa không điều chỉnh, Trung Quốc đội xác thực còn có thể sẽ xuất hiện tốt hơn cơ hội. Nhưng phải bảo đảm tại 80 phút trước đó phòng tuyến không ném cầu. Kia tất nhiên sẽ để Trung Quốc đội gánh chịu càng lớn phong hiểm. Tư đồ Vân Binh lúc này quả quyết để dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Dự định tại 5 phút bên trong hoàn thành thay người. Bỉ đội tiếp tục tăng cường thế công. Nhanh tiết tấu phía dưới tiếp tục xung kích Trung Quốc đội phòng tuyến. Tranh tài phút 61 lúc, đường tư đồ Vân Binh đã lôi kéo Jin Trinh Đảo cùng Musepper tiến hành ra sân sau nhiệm vụ bố trí lúc. Bỉ trước trận cánh trái khoái công, hậu vệ biên Cobat trợ công đến trước trận tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng về sau làm bộ hạ ngọn. Nguồn. Kết quả nửa đường liền đem cầu xéo xuống về gõ cho cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Hazard. Hazard không chế bóng dừng làm bộ hướng về phía trước đột tiến. Kết quả tại Trương Chí Bang chen chân vào đánh chặn lúc lại phát cầu hoành lội. Giả lắc biến hướng, tại Trương Chí Bang bị thoảng qua về sau. Hoàng Bá Chu tiến lên đối Hazard lập tức bước đoạt. Kết quả Hazard vượt lên trước chụp cầu biến hướng, cầu là quá khứ, nhưng người lại bị Hoàng Bá Chu ngả vào phía trước chân cho trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết thổi còi thổi phạt Hoàng Bá Chu phạm lỗi. Không có ra thẻ vàng cũng coi là hạ thủ lưu tình. Tư đồ Vân Binh tính toán đợi đến cái này đá phạt kết thúc về sau liền tiến hành thay người. Vạn chúng chú mục hạ De Bruyne đứng ở bóng đá trước. Tại vùng cấm địa trước tới gần trung lộ khu vực, khoảng cách cũng rất thích hợp. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, De Bruyne chạy lấy đà sau rút chân dận bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung từ bức tường người đỉnh đầu vượt qua sau cấp tốc hạ xuống. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng bên trong ra sức cứu thua. Nhưng ở cứu thua ra ngoài lúc hắn liền biết vô lực hồi thiên. Bóng đá lấy rung động lòng người quỹ tích rơi vào Trung Quốc đội cầu môn góc trái trên cùng. Vận động thành sân thể dục lập tức sôi trào. Bỉ fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô lên. Martinez càng là nắm chặt song quyền trùng điệp hướng phía dưới một đập. Cái này dẫn bóng tới quá kịp thời. Tư đồ Vân Binh biểu lộ có chút cảm giác khó chịu. Dù sao hắn vừa định phải tăng cường phòng thủ tiến hành điều chỉnh. Về phần phải chăng tại De Bruyne sút gôn trước đó thay người thì không có bao nhiêu khác nhau. Trận banh này xác thực khó giải. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói Martinez giữa trận điều chỉnh chiến thuật làm ra tác dụng. Đánh nhanh, không cầu trận địa chiến khoái công có thể đánh ra uy hiếp. Chỉ cầu có thể tiếp tục cho Trung Quốc đội tạo áp lực. Cộng thêm đầy đủ lợi dụng được định vị cầu tiến công cơ hội. De Bruyne trực tiếp đá phạt sút gôn đạt được. Trận banh này là một cái thế giới dao động. Bóng đá vượt qua bức tường người hướng trên đỉnh đầu sau đó hạ xuống bay vào cầu môn góc chết. De Bruyne vì bỉ đội san đều tỷ số điểm số. Đôi này Trung Quốc đội mặc dù không phải một tin tức tốt, nhưng chúng ta không cần thiết thất kinh, dù sao hiện tại điểm số vẫn là thế hòa, để chúng ta nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trung Quốc đội vừa rồi đã có dấu hiệu muốn đổi người. Hiện tại sẽ còn thay người sao? Sẽ, đổi lại là một trận thi đấu vòng tròn. Tư đồ Vân Binh khẳng định sẽ đánh tiêu thay người suy nghĩ. Nhưng đây là World Cup, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở tự thân tham niệm. Tận khả năng đất nhiều kiếm điểm mới là trọng yếu nhất. Đánh cấp thế giới cường đội nếu như có thể cầm tới một phần. Cái này không có gì không thể tiếp nhận, mấu chốt là hiện tại về mặt khí thế tới nói Bỉ sẽ dần dần mạnh hơn Trung Quốc đội. mà, thật lâu tiểu thuyết www.99xsw.info, tranh tài càng về sau đối Trung Quốc đội càng bất lợi. Vô luận từ thời cơ vẫn là tình thế đến cân nhắc. Trung Quốc đội thay người bắt buộc phải làm, tăng cường phòng thủ cũng là lý tính suy tính hạ lựa chọn tốt nhất. Musepper cùng Jin Trinh Đảo đăng tràng thay đổi La Thành cùng La Tín. Bị chủ soái Martinez nhìn thấy Trung Quốc đội thay người rơi vào trầm tư. Nhìn Trung Quốc đội là triệt bỏ đường biên đao nhọn, dự định tiến hành cực hạn phòng phản sao? Sẽ có hay không có lừa dối? Hắn quay người đi tới huấn luyện viên Tịch trước hỏi thăm cái này hai tên cầu thủ tư liệu. Trung Quốc đội có chút cầu thủ tình huống là hắn hiểu rõ. Tựa như La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa, bọn hắn chẳng những sinh động tại châu Âu Top League, càng là tại Champions League trên sàn thi đấu cũng có chút danh tiếng. Nhưng có chút cầu thủ liền tương đối lạ lẫm, tỉ như tại Eredivisie Abdumit. Về phần giống Jin Trinh Đảo cùng Musepper hai cái này hiệu lực trung siêu đội bóng cầu thủ. Hắn trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vốn cho rằng hai người này là không có gì cơ hội đăng tràng. Hiện tại xem ra Tư Đồ Vân Binh vẫn là tại bài binh bố trận lâm tràng thay người bên trên kéo dài dĩ. Vãng phong cách, ngoài dữ liệu, đợi trợ giáo cho hắn nói đơn giản xuống hai người này vị trí. Nhân vật. Đại khái năng lực ước định về sau, Martinez lại trong lòng sinh nghi, Tư Đồ Vân Binh thật không muốn thắng xuống tới trận đấu này sao? Hắn vững tin nếu như là lúc trước xuất lĩnh Hồng Quân huấn luyện viên. Dù là tranh tài chỉ còn lại một giây đồng hồ, hắn cũng muốn thắng, nhưng hôm nay xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến thế giới huấn luyện viên. Không phải không đấu trí cùng bá khí. Chỉ bất quá cũng nên hướng hiện thực cúi đầu mới được. Martinez không dám tùy tiện để đội bóng tiến thêm một bước tăng cường thế công. Sợ Trung Quốc đội thay người về sau có cái gì hắn không tưởng tượng được biến hóa sẽ phát sinh. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là tại thay người về sau cũng phiền muộn. Hắn vốn cho rằng Bỉ sẽ tăng lớn tiến công biên độ đối Trung Quốc đội không chút kiêng kỵ điên cuồng. Tấn công. Thế nhưng là Bỉ cũng không có, ngược lại là San đều tỷ số điểm số sau bắt đầu thả chậm tiết tấu kiên nhẫn tổ chức thế công. Có thể là không hy vọng mạo hiểm đi, kể từ đó Bỉ nắm trong tay cầu quyền. Trung Quốc đội áp súc phòng thủ không gian, thế là tranh tài ngược lại là vượt qua rất bình tĩnh 10 phút. Đường Bỉ đội cũng không có phát giác được Trung Quốc đội tại phe tấn công mặt có cái gì tích cực. Biến hóa, thậm chí có thể nói càng thêm mềm nhũn cùng bảo thủ về sau. Bọn hắn lần nữa khởi xướng cường công. Tranh tài phút thứ 73 lúc, De Bruyne phía trước trận trung lộ một cước qua đỉnh thẳng truyền bóng tìm phong tuyến bên trên. Lukaku, từ phía sau tại vùng cấm địa sườn phải nội địa đánh đầu đưa đò về làm. Nhỏ he giúp bên trong cắt lại bị Trình Nhân Tuấn ngăn tại ngoại tuyến. Sau đó Trung Quốc đội đưa bóng giải vây. 2 phút về sau Tillman ở ngoài vùng cấm sút xa bị Thẩm Kính Tiết tịch thu. Lại qua 1 phút, Kovac trước trận cánh trái hạ ngọn nguồn sau đưa bóng nửa cao cầu truyền bên trong. Hazard nhanh chóng bên trong đánh trúng không ngừng cầu trực tiếp đệm bắn đưa bóng đánh vào bên. Cạnh trên mạng, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn Trung Quốc đội phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Mặc dù Bỉ cũng không có chế tạo ra tuyệt hảo cơ hội, nhưng bây giờ tình huống chính là một khi bọn hắn chế tạo ra tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Như vậy Trung Quốc đội trên cơ bản tất nhiên sẽ cửa thành thất thủ. Tư Đồ Vân Binh quay đầu xem xét mắt Martinez như có điều suy nghĩ. Qua 20 giây về sau hắn quay người đi tới ghế dự bị trước. Trung Quốc đội dự bị trung tướng nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa như chờ đợi chiêu mộ trên chiến trường binh sĩ, Tư Đồ Vân Binh ngoài dự liệu đem Quách Huyền Đồ kêu lên. Quách Huyền Đồ đưa tay chỉ cái mũi của mình, phảng phất là tại hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh có phải hay không chỉ nhầm người. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cau mày nói, ngươi bút tích cái gì? Quách Huyền Đồ liền vội vàng đứng lên lẻn đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt, thẳng tắp cái eo nói ra, boss, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt quái dị nhìn qua hắn, hỏi, ngươi biết ta cần để cho ngươi ra sân làm gì sao? Quách Huyền Đồ lắc đầu, nhưng vẫn là kiên định nói ra, mặc kệ muốn ta làm gì, ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Tư Đồ Vân Binh khoát tay một cái nói, đừng ở chỗ này cho ta hót như khiếu, cùng ta tới. Quách Huyền Đồ đi theo Tư Đồ Vân Binh đi tới bên sân. Tư Đồ Vân Binh ngón tay đấu trường trầm giọng nói, nhìn thấy trên trận tình huống sao? Quách Huyền Đồ nhãn châu xoay động, hỏi ngược lại, ta hẳn là chú ý cái gì? Ngươi thấy được cái gì? Đem ngươi ý nghĩ nói cho ta. Quách Huyền Đồ không biết Tư Đồ Vân Binh là có ý gì, nhưng chỉ năng lực lấy tính tình hướng Tư Đồ Vân Binh báo cáo hắn so sánh thi đấu cách nhìn. Mà Tư Đồ Vân Binh tại cùng hắn giao lưu lúc tứ chi động tác rất bình thường khoa trương, thỉnh thoảng ngón tay bị nửa tràng hay là bị hậu trường đường biên, tăng thêm tựa như tại dùng ngón tay phác họa đường cong quỹ tích động tác, để ngoại nhân nhìn còn tưởng rằng hắn đang cùng Quách Huyền Đồ an bài ra sân sau vị trí chạy tuyến đường hoặc là chiến thuật phối hợp đấu pháp. Martinez thần sắc kinh nghi bất định, hắn tự nhiên đã nhận ra Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối một vị dự bị cầu thủ an bài nhiệm vụ. Hắn lại quay người đi tới huấn luyện viên Tịch trước, hỏi thăm trợ giáo liên quan tới Quách Huyền Đồ tin tức. Trợ giáo cho hắn hồi phục làm hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quách Huyền Đồ, 18 tuổi, Monaco siêu tân tinh, mới mùa giải ngày 1 tháng 8 khai chiến, hết hạn tháng 11 sơ. Tại hơn 3 tháng thời gian bên trong, Quách Huyền Đồ tại League 1 đánh vào 9 cái dẫn bóng. Mà hắn 9 cái dẫn bóng toàn bộ đến từ vận động chiến. Dẫn bóng khu vực bao trùm phía trước cầu môn 25 mã, khu vực trái phải giữa. Mà lại dẫn bóng phương thức bên trong 6 cái trực tiếp sút gôn đạt được. 2 cái là đánh đầu, còn có 1 cái là bù bắn kiến công. Martinez thầm nghĩ trong lòng, toàn năng tiên phong a. Hắn lập tức đề cao đối Quách Huyền Đồ coi trọng, đồng thời cũng nhận định vị này Quách Huyền Đồ chính là Tư Đồ Vân Binh trong tay vũ khí bí mật. Nếu như Quách Huyền Đồ sẽ đăng tràng, như vậy bỉ nhất định phải đề cao cảnh giác. Quách Huyền Đồ rất bình thường phiền muộn, hắn ở đây bên cạnh cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện tranh tài hàn huyên không sai biệt lắm có 3 phút. Hắn bất đắc dĩ hỏi, boss, người rốt cuộc muốn để cho ta làm sao? Có phải hay không ở đây biên chỉ huy tranh tài quá nhàm chán? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha, nói với hắn, ngươi có thể đi chuẩn bị đăng tràng, ra sân sau tự do phát huy. Quách Huyền Đồ lập tức tinh thần tỉnh táo. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Trung Quốc đội dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Vũ Lôi ra sân, Quách Huyền Đồ đăng tràng. Trung Quốc có không ít fan bóng đá đều đã biết Quách Huyền Đồ. Dù sao cũng là Tư Đồ Vân Binh tự mình đề cử đi Monaco cầu thủ. Cộng thêm mới mùa giải đúng là League 1 mà biểu hiện không tầm thường. Đường Quách Huyền Đồ đăng tràng về sau, Martinez lập tức đối trên trận cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Dù sao tranh tài tính cả thời gian bù giờ còn có không đến 15 phút thời gian. Lúc này nếu là bị ném cầu, chỉ sợ 80% xác suất là truy không trở lại. Bị trung tướng mặc dù không biết cái này Quách Huyền Đồ lớn bao nhiêu bản sự, nhưng nếu là Martinez yêu cầu, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân chắp tay sau lưng sau lưng, thần tình lạnh nhạt tiếp tục quan chiến. Quách Huyền Đồ đăng tràng về sau, Trung Quốc đội cũng không có đánh ra cường thế tiến công, như cũ dựa theo bọn hắn tự thân tiết tấu đang tiêu hao thời gian, bởi vì cũng biến thành bảo thủ.